thực phẩm cuồng thiếu, chương 325, không chết không ngớt. Góc truyện audio.com, Viêm Hoàng tổ chức người. Phát giác được cái kia hai đạo tiên thiên đại thành võ giả khí tức, Diệp Phàm cơ bản khẳng định hai gã võ giả thân phận. Mà Ngô Quận bọn người y nguyên đại khí cũng không dám thở gấp một cái, mồ hôi lạnh đầm đìa. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phàm đã dám đối với Diệp Thương, Diệp Long hai người động thủ tuyệt đối dám đảm đương lấy cảnh sát mặt ra tay đối phó bọn hắn. Lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là, Diệp Phàm cũng không có ra tay, mà là giữ im lặng mà đi ra đại sảnh. Hô, một màn này lại để cho Ngô Quận bọn người vốn là khẽ giật mình, sau đó nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, cửa đại sảnh, nghe được tiếng còi cảnh sát Diệp Thương, mặt mày tầm đó hiện lên ra một tia kích động. Kích động ngoài, chứng kiến Diệp Phàm đi tới, nhưng lại cúi đầu, không dám nhìn tới Diệp Phàm. Phát giác được Diệp Thương mặt mày ở giữa kích động thần thái, Diệp Phàm minh bạch hắn trong nội tâm suy nghĩ, cũng không phản ứng, chỉ là trực tiếp đi về hướng Phan Giác Minh, Phan Dĩnh hai người. Sau đó, coi như Diệp Phàm đi đến Phan Giác Minh, Phan Dĩnh hai người bên cạnh lúc ba chiếc xe cảnh sát cùng một cỗ có treo Viêm Hoàng tổ chức giấy phép chuyến đặc biệt trước sau đến hội sở cao ốc trước cửa. Ô tô dừng lại, 12 tên cảnh sát cùng hai gã tiên thiên đại thành cảnh giới Viêm Hoàng tổ chức thành viên nhao nhao theo trong xe đi ra. Trong màn đêm, bọn hắn vốn là nhìn thoáng qua khuôn mặt cố lấy, gãy đi một ngón tay Diệp Thương liếc, sau đó liền như là đã bị dẫn dắt giống như, nhao nhao đem ánh mắt quang hướng về phía Diệp Phàm, Phan Giác Minh cùng Phan Dĩnh ba người. Ân, xem xét phía dưới, bọn hắn chẳng những phát hiện Diệp Phàm, Phan Giác Minh trên người nhuộm vết máu, nhưng lại chứng kiến phía sau hai người 30 mét chỗ nằm một cái cả người là huyết người. Bởi vì ánh sáng quá mờ cộng thêm Diệp Long trên mặt trên người hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, cái kia hai gã Viêm Hoàng tổ chức thành viên cũng không nhận ra Diệp Long. Chu Khoa căn cứ báo án, tranh chấp song phương vi võ giả các ngươi phụ trách xử lý, chúng ta cảnh sát toàn diện phối hợp, ngươi thấy thế nào? Chứng kiến hiện trường tình hình, đầu lĩnh cảnh sát liền bước lên phía trước, xông một gã mặc màu đen võ phục nam tử nói ra. Tốt, họ Chu tên võ nam tử sắc mặt nhẹ gật đầu. Tuy nhiên bởi vì Diệp Long trên mặt trên người nhuộm vết máu, cộng thêm ánh sáng quá yếu nguyên nhân, hắn không có nhận ra Diệp Long. Nhưng hắn nhận ra Diệp Phàm. Kể từ đó, hắn tuy nhiên nhìn ra đầu lĩnh cảnh sát là muốn phỏng tay khoai lang ném cho hắn, nhưng hắn cũng biết Diệp Phàm thân là võ giả, là lần này sự tình người tham dự, hoàn toàn chính xác muốn do Viêm Hoàng tổ chức đến xử lý. Hô, gặp Chu Vũ đồng ý, đầu lĩnh cảnh sát âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thân là chủ quản nước trong số một hội sở chỗ phiến khu vực này đồn công an sở trưởng hắn, bởi vì cấp bậc quá thấp nguyên nhân, cũng không nhận ra Diệp Phàm, Phan Giác Minh hai vị này tại cảnh sát cơ mật văn bản tài liệu trong trên bảng nổi danh thế giới dưới lòng đất đại lão, nhưng hắn nhận ra Diệp Thương vị này Diệp gia tiểu thái tử, cũng nhìn thấy Diệp Thương chẳng những bị đánh được sủng ái chứng cố lấy, nhưng lại bị chặt đứt một đầu ngón tay. Đây hết thảy, lại để cho hắn biết rõ chuyện, này là cỡ nào khó giải quyết, một khi xử lý không tốt trên đầu mũ cánh chuồn. Quan tước, có lẽ nhất là nhỏ, trở thành chút ít quần là áo lực công tử ca cho hả giận đối tượng thì xong rồi. Hôm nay, Chu Vũ gọn gàng mà tiếp nhận chuyện này, hắn trên vai áp lực trong nội tâm lo lắng lập tức giảm bớt rất nhiều. Diệp Thương, ta là Viêm Hoàng tổ chức chấp pháp đội thành viên Chu Vũ, là ngươi đường ca Diệp Long đồng sự. Phát giác được Trương sở trường biểu lộ biến hóa, Chu Vũ trong nội tâm thầm mắng, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên hỏi thăm Diệp Long, tại đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chu ca, đối mặt Chu Vũ hỏi thăm, nguyên bản sụi lơ tại địa Diệp Thương, trên người đột nhiên hiện lên ra một cổ lực lượng, một lăn lông lốc sợ lên, phẫn nộ mà chỉ vào Diệp Phàm nói, hắn chém đứt ta một ngón tay không? Nói, còn muốn giết ta, Diệp Long đại ca ra mặt ngăn cản, kết quả bị hắn gia thủ đả được cả người là huyết, sống chết không rõ. Diệp Long bị đả thương, cái này, điều này sao có thể? Ngạc nhiên nghe được Diệp Thương lời mà nói, vô luận là Chu Vũ, hay là hắn bên cạnh đồng sự, đều bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thân là Viêm Hoàng tổ chức chấp pháp đội một thành viên, bọn hắn rất rõ ràng Diệp Long thực lực là cỡ nào khủng bố. Đồng dạng, bọn hắn cũng đúng Diệp Phàm tin tức rõ như lòng bàn tay, biết rõ Diệp Phàm thực lực. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù 10 cái Diệp Phàm cộng lại cũng không phải Diệp Long đối thủ. Mà hôm nay, Diệp Thương lại nói cho bọn hắn biết Diệp Long bị Diệp Phàm đánh cho cả người là huyết, sống chết không rõ. Cái này, hoàn toàn lại để cho bọn hắn trợn tròn mắt. Đúng vậy, Diệp Long, đại ca ở đằng kia, gặp hai người vẻ mặt không tin, Diệp Thương thò tay chỉ hướng nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Diệp Long. Vù, nghe được Diệp Thương lời mà nói, Chu Vũ cùng bên cạnh đồng sự, lần nữa đem ánh mắt quang hướng về phía xa xa cái kia nằm trên mặt đất huyết nhân. Trong màn đêm, bọn hắn cố gắng mà trừng to mắt ý đồ lại để cho chính mình nhìn càng thêm tinh tường một ít, nhưng vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể đem cái kia nằm trên mặt đất huyết nhân cùng Viêm Hoàng tổ chức một đời tuổi trẻ số 2 thiên tài Diệp Long liên hệ cùng một chỗ. Nhưng mà, mặc dù có 1.000 cái, 1.000 cái không tin cái kia huyết nhân tựu là Diệp Long, nhưng lý trí nói cho bọn hắn biết Diệp Thương không có khả năng lừa gạt bọn hắn. Khó, chẳng lẽ Diệp Phàm giết Diệp Long, không thể không tiếp nhận cái này. Vớ vẩn sự thật đồng thời, bọn hắn trong nội tâm hiện lên ra một cái lại để cho bọn hắn sợ run ý niệm, sau đó kìm lòng không được mà đem ánh mắt quang hướng về phía trên người nhuộm vết máu Diệp Phàm. Tại bọn hắn nhìn chăm chú ở bên trong, Diệp Phàm nếu như không người mà vịn Phan Giác Minh, mang theo Phan Dĩnh, đi nhanh tới. Chu ca, làm sao bây giờ? Một gã khác Viêm Hoàng tổ chức thành viên mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm, hắn và Diệp Long đồng dạng, cùng thuộc Viêm Hoàng tổ chức trẻ tuổi thành viên, nhưng thực lực xa xa kém hơn Diệp Long. Ở trong mắt hắn xem ra, liền Diệp Long cũng không phải Diệp Phàm đối thủ, bọn hắn chống lại Diệp Phàm, chỉ có một con đường chết. Nhưng, nếu như bọn hắn cứ như vậy để cho chạy Diệp Phàm lời mà nói, cái kia Viêm Hoàng tổ chức quy tắc liền bị Diệp Phàm triệt để trà đạp biến thành. Hoa Hạ Vũ học giới chuyện cười, Chu Vũ tự nhiên cũng minh bạch đây hết thảy, chỉ thấy hắn chau mày, ánh mắt lập lòe nói, đừng. Không được, hành động thiếu suy nghĩ, trước hiểu rõ tinh tường chân tướng của sự tình đang nói. Tiếng nói vừa ra Chu Vũ cắn răng, nghênh hướng Diệp Phàm, Phan Giác Minh cùng Phan Dĩnh ba người. Tuổi trẻ Viêm Hoàng tổ chức thành viên thấy thế, đành phải kiên trì đuổi kịp. Chứng kiến Chu Vũ hai người đi tới, cảm thụ được lưỡng trên thân người võ giả khí tức, Phan Giác Minh chau mày, biểu lộ hơi lộ ra ngưng trọng. Tựa hồ, hắn đoán được Chu Vũ thân phận của hai người. Cùng Phan Giác Minh bất đồng, thân là người trong cuộc Diệp Phàm, giống như là không có việc gì người đồng dạng, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí liền bước chân cũng không từng dừng lại. Diệp Phàm, ta là Viêm Hoàng tổ chức chấp pháp đội. Một đội thành viên Chu Vũ, rất nhanh Chu Vũ nghênh tiếp Diệp Phàm ba người, đứng lại, vốn là tự báo thân phận, sau đó nói, Diệp Thương vừa rồi nói cho ta biết người chém đứt hắn một ngón tay còn đả thương Diệp Long. Đúng vậy, Diệp Phàm gật đầu, nhìn về phía trên cũng không có ý định che giấu. Diệp Phàm, căn cứ Viêm Hoàng tổ chức quy định, võ giả không thể vô cớ ra tay tổn thương người bình thường. Mặt khác Diệp Long thân là Viêm Hoàng tổ chức chấp pháp đội thành viên, ra mặt ngăn cản ngươi hành hung, ngươi lại đả thương hắn. Chu Vũ châm trước lý do thoái thác chậm rãi mở miệng nói. Nhưng mà, không đều Chu Vũ đem câu nói kế tiếp nói ra miệng, liền bị Diệp Phàm đánh gãy, hai vị Viêm Hoàng tổ chức quy củ ta biết rõ. Cái kia kính xin ngươi theo chúng ta đi một chuyến, Chu Vũ cắn răng nói. Thứ cho ta mạo phạm chuyện này các, ngươi nhị vị xử lý không được. Diệp Phàm nói thẳng, ách có lẽ thật không ngờ Diệp Phàm sẽ như thế trực tiếp. Chu Vũ hai người vốn là khẽ giật mình, sau đó trên mặt hoặc nhiều hoặc ít tuôn ra hiện ra vài phần phẫn nộ. Bọn hắn tuy nhiên sợ hãi Diệp Phàm khủng bố thực lực nhưng thân là Viêm Hoàng tổ chức thành viên bọn hắn tại chấp pháp thời điểm còn chưa bao giờ chật vật như thế qua. Ta đề nghị các ngươi hướng các ngươi thượng cấp lãnh đạo báo cáo, lại để cho bọn hắn ra mặt đến xử lý chuyện này. Phát giác được Chu Vũ hai người tức giận, chứng kiến hai người giận mà không dám nói gì bộ dạng, Diệp Phàm ngược lại không có làm khó hai người, mặt khác các ngươi không cần lo lắng cho ta hội. Sẽ, đào tẩu, ta muốn chạy trốn lời mà nói, tiểu cũng không chờ tới bây giờ rồi. Các ngươi tại báo cáo thời điểm có, thể nhắc nhở lãnh đạo của các ngươi, nếu như bọn hắn muốn tìm ta trực tiếp gọi điện thoại tìm Diệp Trấn là được. Tiếng nói vừa ra, Diệp Phàm đem ánh mắt theo Chu Vũ lưỡng trên thân người dịch chuyển khỏi, nếu như không người giống như, vịn Phan Giác Minh hướng cái kia chiếc Roy Phantom tổng thống cấp đi đến. Chu Vũ hai người thấy thế, mặc dù trong nội tâm bất mãn biệt khuất cũng không dám cường hành lưu lại, mà là tùy ý Diệp Phàm ba người ly khai. Hắn là ai? Cùng lúc đó, cái kia 12 tên cảnh sát nhưng lại cả kinh ngây ra như phỗng. Thân là cơ sở cảnh sát bọn hắn, không thể nào biết được Diệp Phàm thân phận, nhưng ở trong trí nhớ của bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua dám có võ giả tại Viêm Hoàng tổ chức thành viên trước mặt như thế hung hăng càn quấy, hơn nữa Chu Vũ hai người liền cái dám cũng không dám. Phóng một cái, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ chính là Diệp Phàm còn lại để cho Chu Vũ hai người lãnh đạo trực tiếp tìm đứng tại quyền lực kim tự tháp đỉnh Diệp Trấn. Sau đó, tại mọi người khiếp sợ nhìn soi mói, Diệp Phàm điều khiển lấy cái kia chiếc Roy Phantom tổng thống cấp hướng phía hội sở đại môn chạy tới, một đường thông suốt. Vèo, vèo, lập tức cái kia chiếc Roy Phantom tổng thống cấp chạy nhanh ra hội sở đại viện, Chu Vũ hai người thu hồi ánh mắt thả người bắn ra, một trước một sau, cấp tốc chạy về phía Diệp Long. Tựa hồ, bọn hắn cũng biết, việc cấp bách nhất cần phải làm là xác định Diệp Long sống hay chết, sau đó lại cân nhắc báo cáo sự tình. Ách, cho dù Chu Vũ trong lòng hai người đã xác định nằm trên mặt đất huyết nhân là Diệp Long, nhưng lúc bọn hắn đến Diệp Long trước người. Chứng kiến Diệp Long thảm trạng lúc trong lòng của bọn hắn y nguyên nhấc lên kinh đào sóng lớn. Bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng Diệp Long rốt cuộc là như thế nào biến thành hiện tại như vậy hình dạng đấy. Chu ca, Diệp Long thương thế phần lớn vì ngoại thương, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng đan điền bị hủy rồi, kinh lực hạt giống vỡ vụn trước mắt bởi vì mất máu quá nhiều lâm vào hôn mê. Lần nữa khiếp sợ qua đi tuổi trẻ Viêm Hoàng tổ chức thành viên cuối người kiểm tra một phen Diệp Long thương thế, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn xem Chu Vũ. Ân, Chu Vũ nghe vậy, vốn định lại để cho tuổi trẻ Viêm Hoàng tổ chức thành viên cứu tỉnh Diệp Long, kết quả chứng kiến Diệp Long lông mi run nhẹ nhẹ, sau đó mở ra huyết hồng hai mắt. Diệp Long, lập tức Diệp Long tỉnh lại, Chu Vũ vội vàng lên tiếng kêu gọi. Vù, Diệp Long nghe tiếng, bản năng nhìn về phía Chu Vũ, ánh mắt vốn là có chút mờ mịt. Thấy như vậy một màn, Chu Vũ biết rõ, Diệp Long bởi vì thời gian dài hôn mê, mới tỉnh qua đi ý thức chưa khôi phục. Diệp Phàm cái kia con hoang đâu này? Sau đó, coi như Chu Vũ muốn mở miệng lần nữa thời điểm, Diệp Long trong ánh mắt mờ mịt không còn sót lại chút gì, mà chuyển biến thành chính là ngập trời sát ý cảm giác kia, hận không thể muốn lập tức đem Diệp Phàm bầm thây vạn đoạn. Phát giác được Diệp Long trong đôi mắt toát ra hận ý, dù là Chu Vũ hai người biết rõ hôm nay Diệp Long đã biến thành phế nhân, cũng cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía, da đầu có chút run lên. Không chết không ngớt, cái này trong nháy mắt bọn hắn không hẹn mà cùng mà nghĩ đến bốn chữ này, PS có chút tạp văn, vì vậy đem kế tiếp tình tiết trải vuốt thoáng một phát. Làm cho muộn như vậy mới đổi mới, thật sự thật có lỗi. Ta tiếp tục đi ghi chương 2, bản thân, đám tỷ tỷ xem hết cái này chương đi ngủ sớm một chút a, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.